Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 822, chương 827, huyết mạch lựa chọn. Canh 1, một ít cổ lão già tại quấy, một vài bức khó có thể bị miêu tả hình ảnh ở trong khói đen sôi trào. Nếu có người ngộ nhập trong đó, hắn đại khái có thể thấy được hắn đời này khó có thể nhìn xem biến hóa kỳ lạ hình ảnh. Yêu tiểu thuyết vặn vẹo, cuồn cuộn, lần lượt kinh khủng hình tượng. Ở bên trong khói đen thuyết minh lấy chúng đã từng làm cho người áp lực tính chất đặc biệt. Thế nhưng những cái này, tại kia kình thiên bóng đen trước mặt, cũng chỉ là hóa làm bối cảnh khuôn mô hình tồn tại. Dịch thu nhìn xem phía dưới trở nên vô cùng nhỏ bé núi non sông ngòi. Cách đó không xa thành thị quang tới nó lộng lẫy cảnh đêm. Tựa như bầy vẫy đầy đất địa huỳnh quang, tản ra một loại thuộc về văn minh ồn ào náo động cùng ấm áp. Bất quá dịch thu có thể cảm giác được, kia trong thành thị không ngừng tán phát kinh khủng cùng kinh hoàng. Những khí tức đó bị phập phồng tiếng thét lôi cuốn, như sóng biển vỗ dịch thu thân thể. Mặc dù hắn nhóm vô pháp nhìn xem đến bên trong sương mù đầu lâu, thế nhưng kia đột nhiên bay lên, đen xì như mực khói đen, vẫn đầy đủ làm cho người cảm thấy áp lực. Hơn nữa theo nghi thức không ngừng xâm nhập, càng ngày càng nhiều người sản sinh ảo giác. Bọn họ từ kia tản ra loại nào đó làm cho người bất an khí tức bên trong sương mù, cảm nhận được một cái khác cổ xưa, tràn ngập các loại kinh khủng tồn ở thế giới, hoặc là nói là thuộc về thời đại kia còn sót lại. Cũng chính là nó, tại thời gian này trục thượng cuối cùng sở còn sót lại một ít dấu vết. Cứ việc những cái này cổ xưa truyền thuyết luôn là có thể kích thích mọi người đáy lòng chỗ sâu nhất tham vọng, mọi người hứng thú với ở trên mạng lưới thảo luận những vật này. Tựa hồ bọn họ đều nguyện ý lựa chọn kia cổ xưa, tràn ngập truyền kỳ sắc thái thời đại, đương loại nào đó hoang đường khả năng biến thành sự thật. Bọn họ nguyện ý dấn thân vào trong đó, thế nhưng đương những vặn vẹo đó, kinh khủng tồn tại, lấy chân thật, không thể trái nghịch trạng thái đột ngột địa xuất hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, bọn họ mới sẽ biết. Kia chưa bao giờ là một cái bao nhiêu tốt đẹp thời đại. Nó luôn là tràn ngập diệt thế tai nạn cùng chiến tranh. Các loại kinh khủng tồn tại bất chấp mọi thứ lướt tại đại địa phía trên. Các sinh linh kéo dài hơi tàn địa vượt qua từng cái dư ngày. Truyền kỳ nhóm truyền lưu chuyện xưa, chỉ thuộc về truyền kỳ. Phàm vật có phàm vật thuộc sở hữu. Này có lẽ không phải là phàm vật tốt nhất thời đại, lại sẽ không là bết bát nhất, tốt nhất cùng xấu nhất, cuối cùng tình huống nào đó, hoàn thành vi diệu cân đối cùng thống nhất, tựa như vận rủi cùng may mắn, hàm vĩ mà sinh, quay vòng không thôi, mà lúc này, nghi thức nhưng đang tiếp tục. Hào cảm giác kỳ quái, Lý Cây Ươm nhìn ngoài cửa sổ đang nghiêng đầu nhìn nàng ly mèo hoa. Một loại khó có thể hình dung tim đập nhanh cảm giác xuất hiện ở nàng ngực. Rất khó hình dung hiện tại Lý Cây Ươm cảm thụ. Nàng cảm thấy nếu như chính là muốn làm cái tương đối, vậy cũng được có chút giống không bao lâu mỗi gặp thứ sáu cuối cùng một tiết giờ dạy học sau, dường như hồn đều bay đi hoảng hốt cảm giác. Loại cảm giác đó, tự nàng tốt nghiệp trung học, cũng rất ít từng có. Trung quy đại học tự do chi phối thời gian còn là tương đối đầy đủ. Ngoài cửa sổ đần mèo không rõ ý tưởng nhìn một chút, đột nhiên sắc mặt có chút không đúng xúc thì quan, tại lười biếng đánh một cái không thể nào mỹ quan ngáp. Nó buông mình qua một bên ngủ, bây giờ còn không phải là nó đi săn thời gian, tiếp qua mấy giờ, chính là thuộc về nó thế giới. Mà lúc này tại Lý Cây Ươm trước mắt, tựa hồ có một ít cổ xưa xuất hiện ở thoáng hiện lấy. Nàng dường như thấy được một ít khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả quái thú. Lại tựa như cái gì cũng không có thấy. một loại quái dị vặn vẹo cảm giác, để cho nàng giác quan cảm thấy có chút mê muội, nàng cảm thấy có chút buồn nôn, một loại như say xe cảm giác tràn ngập nàng chán, mà nháy mắt sau đó, loại nào đó to lớn, tràn ngập loại nào đó đặc biệt ý vị tiếng chuông từ phương đông truyền đến. Nhất thời, Lý Cây Ươm bên tai chỉ còn lại ong, chấm ong tiếng vọng. Mà nàng khôi phục, nàng nhìn hướng kia đột nhiên vánh tai đần mèo. Nó phiết nhất nhãn vẻ mặt quái đản xúc thì quan. Sau đó meo một tiếng, trong chớp mắt, Lý Cây Ươm con mắt đột nhiên co rụt lại. Nàng lại là từ một tiếng này tầm thường meo kêu. Nghe được này đần mèo đối với nàng loại nào đó thương cảm. Mà lúc này, cùng Lý Cây Ươm chịu kia khói đen sao động huyết mạch người. Không biết mấy phần, tất cả vật chất giới phong vân, tựa hồ lại xuất hiện loại nào đó nghiêng. Dịch Thu cảm thụ được lúc này trong biển ý thức vi diệu biến hóa. Huyết mạch huyền bí đã vì hắn mở ra đại môn. Bất quá hắn biết, kia vẻn vẹn là một loại ảo giác. Nếu như hắn quả thực muốn bước ra một bước kia, vẫn cần thỏa mãn tương ứng điều kiện. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Lúc này hắn nghi thức đã hoàn thành. Cửu Lê nghi thức xong thành. Ngươi đem từ nền huyết mạch nghi thức bên trong đạt được phía dưới tăng. 1. Ngươi tùy cơ nhất hạng có thể tấn chức huyết mạch đem tấn chức một cấp. 2. Ngươi có thể ở dưới lấy vài loại huyết mạch năng lực trung tuyển chọn nhất hạng với tư cách là. Ngươi huyết mạch nghi thức ban thưởng. 1. Hòa giải tạo hóa, tử xác, tại đối với vào hư không tạo vật, vật chất biến hóa các loại liên quan hoạt động phương diện. Người có thể đạt được vượt mức huyết mạch ưu thế tăng thêm. PS, xin chú ý, nên năng lực chỉ có thể nhằm vào tối cao tham dự liên quan phẩm chất không cao tại bản kỹ năng phẩm. Chất hoạt động sản sinh có lợi ảnh hưởng. PS. Nên năng lực vô pháp thông qua huyết mạch thăng cấp quyển trục đều thông thường con đường tiến hành. Đề thăng, nó phải thỏa mãn hạn định điều kiện. 2. Nghịch vận tước nhưỡng, kim sắc, tại một cái tiêu chuẩn động tác. Người có thể thông qua hiến tế một cái phẩm chất ít nhất là nhạt kim thổ thuộc tính tài liệu. Tới đạt được một lần tay ếch chuyển đổi cơ hội, tại hoàn thành hiến tế. Ngươi cần muốn tiến hành một lần vận mệnh kiểm định, căn cứ vào nhân vật liên quan thuộc tính. Kiểm định thành công, thì nhân vật có thể đem trước mắt tuyệt đại bộ phận mặt trái trạng thái cùng về sau thời gian nhất. Định bên trong đạt được mặt trái trạng thái, chuyển rời đến với tư cách là hiến tế vật thổ thuộc tính tài liệu phía trên. PS, xin chú ý. Nên nghịch chuyển vô pháp nghịch chuyển tương tự tử vong chỉ cùng với tử vong pháp lệnh đều ngay. Lập tức tử loại pháp thuật hiệu quả. 3. Vu cu cứng, quả cam kim, nhân vật đối với có chứa liên quan hạn định thuộc tính. Vu, tăng phúc năng lực hoặc là vật phẩm, đạt được vượt mức, căn cứ vào nhân vật liên quan huyết mạch phẩm chất. Nhân vật trước mắt tăng phúc hiệu quả là 300%. Tăng phúc hiệu quả, đối với lựa chọn huyết mạch năng lực loại chuyện này, Dịch Thu đã có rất nhiều lần kinh lịch. Thông thường mà nói, như loại này nghi thức loại hình ban thường, rất khó tồn tại cỡ nào to lớn sai biệt. Nó không giống tống võng sở giúp cho ban thường, là khả năng xuất hiện to lớn sai biệt, mà đối với trước mắt ba cái huyết mạch năng lực mà nói. Dịch Thu đại khái nội tâm có mong muốn. Vẻn vẹn từ phẩm chất đến xem, không thể nghi ngờ ba người đều có được vô cùng rõ ràng khác nhau. Thế nhưng tỉ mỉ cân nhắc, hiển nhiên phẩm chất thấp nhất hòa giải tạo hóa, tựa hồ càng có tiềm lực. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ qua hướng phía phương diện kia phát triển. Tựa như cùng hắn đã từng bỏ qua cái kia tiền đồ tươi sáng. Mà lựa chọn vị kia tại hỗn độn bên trong thân ảnh. Dịch Thu càng ưa thích là thuần túy, cũng chẳng phải trộn lẫn lực lượng. Tại tỉ mỉ suy tư một phen,